Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 55, Tế Điệu Nhân Hoàng. Khải, Thái Dương Thánh Chủ hai tay bắt ấn, một người chủ trì 8 cây trận ký, nháy mắt đem Thái Âm Thần Đình bao phủ lại, cấm phong vùng không gian này, khủng bố giống như đại dương lực lượng mãnh liệt, mây đen quay cuồng, ma vân ngập trời. Đem Thái Âm Thần Đình bao phủ, 8 cây đen như mực đại ký, như là 8 tôn ma thần, đứng vững giữa thiên địa, uy thế vô cùng kinh khủng. Thái Dương Thánh Chủ bày ra tòa này tuyệt thế sát trận. Nó uy thế, vượt xa Kim Ô tộc Bát Đại Thái Tử bày ra tòa này tuyệt thế sát trận uy lực. Tiên hai cùng tiên tam vương giả, đây là một đạo lệch trời, trong đó chênh lệch, không thể cùng ngày mà nói. Tiên đài bí cảnh, mỗi lần một bậc thang, đều như là kinh lịch một lần sinh mệnh bản chất thuế biến. Trong đó chênh lệch, như là trên trời dưới đất, ngày đêm khác biệt, sát trận khủng bố khí cơ phát ra. Cái kia cỗ thánh uy, tại chỗ nhường Thái Âm Thần giáo rất nhiều người đều ngã trên mặt đất. Căn bản là không có cách đứng thẳng, mở ra đại trận, phòng ngự, Thái Âm Thần giáo đại năng gào thét. Tại không mở ra đại trận chống cự, không người có thể ngăn cản sát trận rào sát. Cả tòa Thái Âm Thần thành dao động, hộ thành đại trận khởi động, ô quang tận trời, mây đen cuồn cuộn, hộ thành thánh nhân đại trận ngăn lại cái kia 8 cây khủng bố trận kỳ uy thế. Thái Âm Thần thành, đế trận cũng đồng dạng bị ma diệt, kẻ đến sau bày ra thánh cấp đại trận thủ hộ thành này. Thánh chủ đâu? Lão thánh chủ đâu? Thái thượng trưởng lão, lão tổ tông đâu? Vì cái gì ta Thái Âm Thần giáo cường giả còn không ra chống lại cường địch? Thái Dương Thánh Chủ nhìn xem bối rối luống cuống Thái Âm Thần giáo, lạnh lùng vô cùng, trừ người già trẻ em, tu vi thấp tu sĩ, cái khác giết chết bất luận tội. Từng đội mặc giáp tu sĩ đại quân, tại thống lĩnh dẫn đầu phía dưới, hướng Thái Âm Thần đình đánh tới. Mỗi một cái thống lĩnh, đều có thánh chủ đỉnh cao nhất tu vi, dẫn đầu một quân, đủ để bình định một phương đại giáo. Đại quân giết vào Thái Âm Thần thành, cùng Thái Âm Thần giáo đại quân giết chóc, giết, đào quang kiếm ảnh, trường thương như rừng, thần quang phun trào, đủ loại đan dệt ra, đạo cùng, lý, trọng khí bay múa. Sát khí dâng trào, phốc, Thái Âm Thần giáo một người thanh niên tu sĩ đầu lâu bay lên. Ánh mắt dừng lại trước khi chết một khắc đó. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Nhi tử. Một cái trung niên tu sĩ một đao chém phía trước Thái Dương Thần giáo quân sĩ. Nhìn xem đầu lâu bay lên thanh niên tu sĩ bi phẫn giống to. Phốc. Ngay tại hắn phẫn nộ thời khắc. Một cây trường thương. Nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực. Ánh mắt đờ đẫn mất đi tia sáng. Giết. Không ngừng có tu sĩ chết đi. Mấy chục vạn đại quân tấn công vào Thái Âm Thần đình. Từ 4 phương 8 hướng đem vây giết Thái Âm Thần giáo tu sĩ. Thái Âm Thần giáo cao tầng không thấy tăm hơi. Hoàn toàn không có tổ chức lên đại quân đến. Hình thành hữu hiệu chống cự. Địa thế trực tiếp thiên về một bên. Thái Âm Thần giáo tu sĩ không ngừng bị Thái Dương Thần giáo đại quân chém giết. Tứ chi bay ngang. Máu chảy thành sông. Thi thể khắp nơi trên đất. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bên trong tòa thần thành tuổi nhỏ hài đồng bị dọa đến khóc lớn không thôi. Phụ nữ lão nhân run rẩy, nước mắt chảy ròng, đem riêng phần mình hài tử bảo hộ ở trong ngực, nhìn xem không ngừng bị tàn sát Thái Âm Thần giáo tu sĩ. Trong đó có phụ thân của bọn hắn, trượng phu, nhi tử, hai thế lực lớn khai chiến. Các nàng những người này chỉ là người vô tội. Đối mặt lại này đại chiến, các nàng không có lực phản kháng chút nào. Thái Dương Thần giáo không có đối nó đuổi tận giết tuyệt. Đã là nhân từ, giết, công phá Thái Âm Thần giáo ngay tại hôm nay. Thái Dương Thần giáo một người thống lĩnh xuất quân sông ngang. Những nơi đi qua, dám can đảm phản kháng người, đều đầu một nơi thân một nẻo. Đúng lúc này, Thái Âm Thần thành phía dưới, vọt lên một vệt thần quang. Cả tòa thần thành đều đang run rẩy, ầm ầm, không gian chi lực đang tràn ngập, Thần thành dưới có truyền tống vực môn muốn mở ra. Truyền tống trận, làm sao lại có truyền tống trận mở ra? Thần giáo cao tầng muốn trốn sao? Thái âm thần giáo vô số người nhìn xem cái kia từ lòng đất lao ra thần quang. Thần sắc không dám tin. Bọn họ đang liều chết chống cự. Mà cao tầng lại tại chuẩn bị chạy trốn. Loại này chênh lệch, nhường vô số người phẫn nộ. Không tốt, thái âm thần giáo cao tầng muốn trốn. Thái dương thánh chủ nhìn xem cái kia tràn ngập hư không lực lượng thần quang. Xoẹt, một cây xích ngọc trường mâu. Đâm rách hư không. Nằm ngang ở thái âm thần thành trên không. Ngàn vạn đạo xích ngọc thần hà rủ xuống. Đế đạo thần uy nháy mắt trấn áp hư không. Cấm phong không gian. Đế binh. Xích ngọc mâu xuất hiện một khắc đó. Hết thảy chiến đấu đều ngừng lại. Chuẩn đế binh phát ra đế uy. Nhường vô số nhân linh hồn hồi hộp. Tùy tiện đánh rơi xuống một sợi ánh sáng. Đều có thể nghiền chết vô số đại năng. Hư không thần lực vỡ vụn. Xích ngọc mâu trấn áp phiến thiên địa này. Chuyện gì xảy ra? Vực môn mở ra không được. Thái âm thần giáo hai tôn thánh nhân kinh ngạc. Nguyên bản muốn mở ra vực môn. Vậy mà đột nhiên mất đi hiệu lực. Xong, tôn kia thánh nhân cầm đế binh đánh tới. Thái âm thánh chủ trên mặt dâng lên vẻ tuyệt vọng. Thái dương thánh chủ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cán xích ngọc mâu. Tâm thần chấn động, chuẩn đế binh. Thái dương thánh chủ bên cạnh, Nam Cung Chấn từ vực môn bên trong đi ra. Tiền bối, Thái dương thánh chủ cung kính nhìn xem Nam Cung Chấn. Nam Cung Chấn gật gật đầu. Ánh mắt lại khám phá thái âm thần thành trực chỉ dưới mặt đất. Nam Cung Chấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xích ngọc mâu nháy mắt bắn ra một cỗ thần mang. Phá vỡ thái âm thần thành đại trận. Xuyên thủng lòng đất. Sau đó Nam Cung Chấn bàn tay lớn nhô ra, huyễn hóa ra một đầu ngập trời cự thủ, trực tiếp đem lòng đất chiếc chiến thuyền kia chộp trong tay. Nhiếp đi ra, thái âm thần giáo người, nhìn xem cái kia chiến thuyền bên trong tràn đầy thái âm thần giáo cao tầng. Thánh nhân lão tổ, lịch đại thánh chủ, thái thượng trưởng lão, cao tầng dòng dõi người nhà, có thể nói chính là thái âm thần giáo hạch tâm nhân viên. Giờ khắc này, bọn họ phẫn nộ, bọn họ thành cao tầng vứt bỏ vật hy sinh. Vì cái gì? Cứ như vậy từ bỏ chúng ta. Chúng ta thế nhưng là vì tông môn chảy qua máu, chảy qua nước mắt a. Nguyên lai chúng ta trong mắt bọn hắn, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao con rơi. Thái âm thần giáo vô số người bi phẫn không thôi. Giờ khắc này, để bọn hắn trong lòng nguội lạnh, đầu hàng. Ta đầu hàng, loại này tông môn, không đáng chúng ta hiệu chung. Có người ném vũ khí, cao giọng hò hét, ngay sau đó liền có những người khác cũng nhao nhao bắt chước. Ném đi vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất, hàng, đi mẹ nó, không muốn chết đều đầu hàng đi. Đám kia cẩu nương dưỡng, không đáng mọi người liều chết. Giờ khắc này, thái âm thần giáo đến 100.000 giáo chúng. Đều ném hết vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Thái dương thần giáo đại quân nhao nhao ghé mắt. Cái này đầu hàng rồi, cũng còn chưa từng giết nghiện đây. Đối với thái âm thần giáo những thứ này chiếm thái âm nhân hoàng đạo thống, đồ thái âm nhân hoàng huyết mạch nghịch tặc hậu đại, bọn họ là rất muốn đuổi tận giết tuyệt. Có thể nhiều người như vậy còn quỳ xuống đất đầu hàng. Trong lúc nhất thời những cái kia thống lĩnh cũng không biết làm sao. Thái âm thần giáo cái kia hai tôn thánh nhân. Không ngừng xuất thủ công kích Nam Cung Chấn huyễn hóa ra đến bàn tay. Ý đồ tránh thoát trói buộc. Trên thuyền hơn 3.000 thái âm thần giáo hạch tâm cao tầng. Sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Nam Cung Chấn. Xong, sớm biết liền sớm một chút đi. Hiện tại ai cũng đi không được. Thái âm thánh chủ ánh mắt ngốc trệ, trừ hai tôn thánh nhân còn tại ra sức phản kháng, những người khác sắc mặt như cho tàn. Đáng chết, cùng là thánh nhân, vì sao hắn cường đại như thế? Một tôn thánh nhân phẫn nộ nói, Nam Cung Chấn chỉ là huyễn hóa ra một bàn tay, liền trấn áp bọn họ. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Phá a! Một vị khác thánh nhân một quyền lại một quyền đập nện lấy Nam Cung Chấn bàn tay. vô vị dẫy giụa. Nam Cung Trấn bàn tay lớn chấn động, đánh ra hai đầu đạo tắc thần liên, nháy mắt đem cái kia hai tôn thánh nhân trói buộc phong ấn. Đem cái kia hai tôn thánh nhân nắm trong tay, Nam Cung Trấn đem cái kia chiếc thánh cấp chiến hạm ném cho Thái Dương Thánh Chủ. Người ở bên trong, toàn bộ bị hắn phong ấn, toàn bộ giết, tế điệu nhân hoàng. Nam Cung Trấn phân phó nói, ta nguyện ý đầu hàng, còn mời xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, bỏ qua chúng ta đi. Đại nhân, một cái già nua vương giả quỳ xuống đất cầu khẩn, còn mời đại nhân nâng cao quý chết, tha mạng cho ta, chúng ta đều là vô tội. Đại nhân, tha ta nhóm đi, ngoặc kép, không dứt bên tai tiếng cầu xin tha thứ, nhường người nhìn thê thảm vô cùng. Dẫn đi, Nam Cung Trấn phất phất tay. Những người này, đều là năm đó những cái kia phản nghịch hoặc là phản nghịch hậu đại. Trên tay có nhuộm nhân hoàng hậu duệ máu tươi. Nam Cung Trấn không có lý do khiến cái này người sống đi xuống. Phải, tiền bối, Thái Dương Thánh Chủ cũng đồng dạng đầy mắt sát ý. Nếu là không có Nam Cung Trấn xuất hiện, bọn họ Thái Dương Thần Giáo, đồng dạng sẽ bị giết đến một người cũng không còn. Thánh Chủ, trong thành vô số tu sĩ đều quỳ xuống đất đầu hàng. Làm sao bây giờ? Một người thống lĩnh đến đạo Thái Dương Thánh Chủ bên cạnh dò hỏi. Chấm ngoặc kép, nhân vật dâu ria cùng nhỏ yếu. Còn có những cái kia phụ nữ trẻ em lão ấu thả đi. Tu vi cao, đều bắt lại, phong ấn tu vi, đưa đi đào quáng. Phàm là năm đó những cái kia tàn sát qua nhân hoàng hậu duệ huyết mạch. Mặc kệ là bản thân hoặc là hậu nhân, chém, tế điệu nhân hoàng. Thái Dương Thánh Chủ lạnh lùng phân phó nói. Phải, cái kia thống lĩnh vội vàng đi. Hạ đạt Thái Dương Thánh Chủ mệnh lệnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.